Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, phần 138. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê chín nam nhân kia cư nhiên tới nhà nàng làm khách sở tiểu. Hương nhìn trong bóng đêm người nọ to rộng hình dáng một chút ngã xuống. Liên quan kia nhét ở tiểu nộn hoa bên trong vật dư thừa cũng bị kia ngửa ra sau lực đạo cấp túm đi. Ra ngoài, nàng vội vàng cầm trong tay cái kia sắt cũng không phải sắt tựa côn phi côn trường đồ vật cấp ném xuống, vừa mới nam nhân sờ soạng giải khai trên tay nàng mảnh vải lúc sau. Bởi vì nam nhân giúp nàng lau nước mắt ôn nhu động tác làm nàng có chút chân tay luống cuống. Một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm làm nàng có loại mơ hồ ảo giác. Giống như người này làm như vậy thân cận động tác là một kiện đương nhiên sự tình. Chính là, chỉ có nàng phu quân mới có thể thân cận nàng mới là a phu quân. Phu quân, thiên a, có chút hốt hoảng nàng đôi tay không tự chủ được sau này sờ. Thế nhưng tại thảm bên cạnh sờ đến một cái ngạnh bang bang trường đồ vật. Tựa hồ là gậy gộc, rồi lại ở bên cạnh chỗ là thiết giống nhau góc cạnh hình dạng, nghe nam nhân lắp bắp do dự dự. Muốn nói gì, cũng không có chú ý tới trong bóng đêm nàng ở ngồi đã sờ cái gì. Nghĩ đến phu quân còn ở nhà nàng, mà xui quỷ khiến mà cầm lấy sau lưng kia đồ vật. Hướng tới nam nhân đầu phương hướng liền tạp qua đi, sửng sốt một lát, mới phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh. Trên mặt đất nửa quỳ nàng vội vàng túm hảo kia vẫn chưa toàn hoàn toàn bị nam nhân xả hư quần áo. Đứng dậy mới phát hiện váy sam hạ hai chân mềm không được. Nàng lảo đảo liền tưởng hướng cửa phương hướng bỏ chạy đi. Nghĩ, nàng vẫn là ngồi xổm xuống thân mình trong bóng đêm sờ soạng nam nhân thân thể, nàng không nghĩ giết. Người, liền tính hắn đối chính mình làm chuyện đó, nàng run rẩy đôi tay, sờ soạng trong bóng đêm người nọ, kia trần trụi ngực mồ hôi nhỏ giọt, sờ lên vẫn là lửa nóng bỏng, ngực chỗ vẫn cứ là ở thình thịch nhảy, xem ra hắn chỉ là tạm thời ngất đi qua. Cũng không có tánh mạng nguy hiểm, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi sờ soạng tay, cánh tay lại ở trong lúc lơ đãng đụng phải nam nhân chân tâm vẫn cứ sừng sững. Dâng trào nóng bỏng cự vật, sợ tới mức nàng như điện giật rời đi cánh tay, đứng dậy, không màng chân tâm kia hơi hơi sưng đỏ đau đớn tiểu nộn hoa. Kéo vẫn nhũn ra đau nhức thân mình vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Cho đến về đến nhà, thấy phu quân thư phòng ánh nến vẫn là sáng ngời, tâm mới định rồi vài phần. Phu quân xem ra tối nay là ở thư phòng đi ngủ, cũng không có phát hiện nàng vừa mới đi ra ngoài lâu như vậy. Nàng phía trước còn ở lo lắng không biết nên như thế nào cùng phu quân giải thích. Cái này không cần đối mặt phu quân, nàng treo tâm mới thả đi xuống. Ngồi ở trước bàn trang điểm sở tiểu hương toàn bộ trái tim nhỏ vẫn luôn bang bang thẳng nhảy. Kinh hồn chưa định, nàng nhìn đối diện gương đồng chung chính mình. Thoa hoành tấn loạn, quần áo lăng tán, mồ hôi thơm doanh khuôn mặt nhỏ thượng lại là mày đẹp hàm xuân ý nùng. Sóng mắt mị ý bốn hoành, cánh môi hơi hơi phát sưng đỏ tươi ướt át. Ửng đỏ như ba tháng đào hoa hai má mỹ đến kinh người. Cả người diễm sắc nồng đậm tới rồi cực hạn. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ thái mọc lan tràn chính mình. Cũng chưa bao giờ gặp qua như thế chật vật chạy trối chết chính mình. Nghĩ đến cách vách lân trong phòng nam nhân kia, nàng hiện tại mới nhớ tới. Phía trước phu quân phía trước nhắc tới qua mới tới hàng xóm. Hắn sẽ là cái kia mới tới thợ rèn sao? Không sai, vừa mới chính mình chính là từ cách vách tòa nhà lớn chạy ra. Nhưng hắn vì sao? Chẳng lẽ là thấy chính mình mạo mỹ liền nổi lên lòng xấu xa, lâm thời nảy lòng tham liền đem chính mình túm đi vào. Nghĩ hắn bị chính mình đánh bại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. trong lòng thế nhưng không tự chủ được nổi lên vài phần lo lắng chi tình. Chính mình lúc ấy lực đạo chính là không nhẹ, chính vừa lúc đánh vào trên trán, hắn có thể hay không mất máu quá nhiều. Chính là, nàng rõ ràng là nên hận hắn, hận nam nhân kia cưỡng bách chính mình, đối chính mình làm như vậy sự tình. Liền tính hắn thật sự bị nàng cấp ta đã chết, nàng cũng sẽ không có nửa phần áy náy. Chính là nàng hiện tại lại cứ hận không đứng dậy. Thậm chí ẩn áy náy xuống tay quá nặng. Thôi, hắn đoạt chính mình trong sạch thân mình. Nàng cũng dùng trọng vật đánh hắn đầu. Cũng đã trưởng thành, về sau nàng tuyệt không dễ dàng ra cửa. Liền tính ra cửa cũng muốn nài ép lôi kéo phu quân cùng nhau. Như vậy, tin tưởng kia dã man nam nhân cũng không dám lại đối chính mình làm ra chuyện gì tới. Nàng vì chính mình đánh khí, tuy rằng là bị người xa lạ chiếm thân mình, theo lý mà nói nàng nên hổ thẹn tự sát. Chính là nàng phu quân vốn là không thể giao hợp, nàng đây cũng là bị người cưỡng bách mới chiếm thân mình. Lúc này mới, nàng đứng dậy đi tủ quần áo thay quần áo. Này một thân hỗn độn quần áo muốn chạy nhanh đổi đi, không cần thiết đến muốn chạy nhanh thiêu hủy. Cởi quần áo liền thấy đầy người tím tím xanh xanh dấu vết. Mà phủ một rút đi quần lót, liền nhìn đến kia màu đỏ tươi tiểu hoa chỗ sưng đỏ chảy ra. Đáng thương khẩn, kia hai mảnh đáng thương hề hề tiểu hoa phùng hàm chứa vài miếng trắng sữa. Nàng tay nhỏ một khẩy, liền nhìn đến kia chỗ chảy ra một tảng lớn lại một tảng lớn màu trắng ngà vẩn đục tinh hoa. Thẳng theo đùi đi xuống lưu, sợ tới mức nàng vội vàng cầm rách nát váy sam xoa chân nhi. Thay tân y sam sở tiểu hương đi múc nước một lần nữa lau mình tắm gội. Lại tìm tới than củi thiêu hủy kia một thân rách nát quần áo. Cuối cùng lại đi tìm chút đi trừ ứ thương thuốc mỡ bôi trên người. Thu thập thật lâu sau, mới nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng nàng trằn trọc. Vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Không chỉ có là bởi vì cả người đau nhức, xương cốt bùn rùn, cũng không chỉ có là bởi vì chân tâm sưng đỏ, hơi hơi phát đau, mà là bởi vì Sở Tiểu Hương cảm thấy chỉ là ngẫm lại liền rất mắc cỡ. Nàng không muốn thừa nhận, là bởi vì chính mình vừa mới hưởng qua tình dục vui thích thân mình. Thế nhưng cảm thấy hư không tịch mịch, lại là có chút tưởng niệm kia nóng bỏng cự vật, tưởng niệm kia dũng mãnh vô địch đưa đẩy đỉnh lộng. Nghĩ nghĩ, chân tâm hào giống lại đã ươn ướt. Ngày thứ hai cả người đau nhức bệnh trạng ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù như vậy, Sở Tiểu Hương vẫn cứ đến kéo bùn rùn thân mình đúng hạn rời giường vì phu quân nấu cơm giặt rũ. Bận việc ban ngày, mắt thấy hoàng hôn sắp lạc sơn, nàng vừa mới trừ vài phần nhàn rỗi tưởng nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa đến phòng ngủ chuẩn bị tiểu ngủ một lát, liền rời giường vì phu quân chuẩn bị cơm chiều. Liền nghe được phu quân ở trong viện gọi nàng nương tử, trong nhà lai khách, buổi tối nhiều thêm vài món thức ăn, ta muốn cùng Hoắc huynh thắp nến tâm sự suốt đêm. Mà kế tiếp cái kia thanh âm lại quen thuộc lại xa lạ, lại là làm Sở Tiểu Hương như bị sét đánh, là đêm qua cái kia hắn. Này mát lạnh thanh âm giờ phút này thiếu vài phần ách ý, chính là nàng tuyệt đối nghe ra tới, chính là đêm qua nam nhân kia. Đa tạ, thật là quấy dày tẩu phu nhân. Tẩu phu nhân thật là hiền huệ. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.